Chương 600, trả tiền. Là hệ làn hiệu cự hình lơ lửng thuyền vận tải hộ hàng, là long tộc hai đầu cự long. Loại tình huống này kỳ thật cũng không phổ biến, rốt cuộc long tộc có rất ít hai người cao thủ đồng thời hóa thân thành cự long mà giờ này khắc này, thú nhân tộc lao ngư dân thấy được, bay ở trên bầu trời hai đầu như là dãy núi đồng dạng cự long. Bọn chúng so thuyền vận tải còn muốn cự lớn hơn một chút, bất quá nhưng không có những này lơ lửng thuyền vận tải nhìn qua rung động. Đạo lý kỳ thật rất đơn giản, bởi vì trông thấy một ngọn núi đang bay, cùng trông thấy một con cự điểu đang bay, rung động trình độ vẫn là có khác biệt. Long tộc tướng quân bờ dọc sở dĩ không có lưu tại Thánh Long Cảng, liền là tiến về trên biển, bảo hộ hệ lạn hữu xuôi nam lơ lửng đội thuyền chuyên trở đi. Hệ lạn hữu không có an bài bầu trời hạm đội hộ tống, là bởi vì hệ lạn hữu chính được sự giúp đỡ của Long Hoàng, chuẩn bị phản công ma giới sự tình. Tất cả bầu trời hạm đội đều muốn bị tập trung lại, làm hệ lạn hữu hạm đội chủ lực, chuẩn bị tiến vào ma giới tác chiến. Một khi điều kiện cho phép, những chiến hạm này cùng cái khác hộ tống hạm đội, đều đem thông qua Long Hoàng chuyển tống môn, trực tiếp tiến vào quân địch hậu phương. Ai cũng không biết bọn hắn sẽ đối mặt cái gì, cho nên hết thảy đều phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị. Hệ lạn khi tổn thất không nổi như thế hạm đội khổng lồ, cho nên sớm một chút huấn luyện cùng diễn thử công việc, đều muốn làm cẩn thận. Cho nên, xuôi nam lơ lửng đội thuyền chuyên trở liền trên cơ bản ở vào chạy trần chuồng trạng thái. Phía trên mặc dù an bài T-800 siêu cấp thần khôi lỗi hộ tống, nhưng tương đối mà nói, chiến lược liền cũng không thế nào cường hãn. Long Hoàng để bảo đảm những vật tư này an toàn, để bờ dọc còn có cả lũ gạ cùng một chỗ tiến về điểm hội hợp, tiếp thủ những này cự hình thuyền vận tải hộ tống công việc. Cho nên, khi ạ đây liên lạc bọn hắn, báo cáo thu hoàng cùng thú nhân bộ đội an toàn thời điểm, bọn hắn mới không có trước tiên đem tin tức truyền về đến Thánh Long Cảng bên trong. Khi bọn hắn nhìn thấy những này đến từ hệ lạn hiệu vật tư về sau, bọn hắn cũng bị trước mắt khoa trường cảnh tượng cho chấn kinh. Mỗi một chiếc trên tàu chuyên chở đều là chồng chất như núi vật tư, những vật tư này bên trong tuyệt đại bộ phận lại còn là quý giá lương thực thậm chí, những này bị đưa tới lương thực bên trong còn có một số phi thường mỹ vị đồ vật, bao quát mì tôm lạp xưởng hun khói cùng cải bẹ loại hình hai đầu cự long biến thành hình người tại lơ lửng tàu vận tải trên vượt qua vui sướng một ngày bọn hắn hưởng thụ mỹ vị đồ ăn. Đi thăm lơ lửng trên tàu chuyên chở sâu cánh tay cùng máy bay trực thăng, còn cùng T-800 siêu cấp thần đám khôi lỗi hàn huyên vài câu. Ông trời ơi, Long Thần ở trên đây là sự thực khi bầu trời bên trong bay liệng lấy Sơn Phong đứng tại thú nhân tộc bộ đội trên đỉnh đầu thời điểm, thú hoàng còn có ổ vợ ngẩng đầu, ngắm nghĩa những này bay ở trên bầu trời cự hạm, trong chốc lát vợ ơ y mà không biết nói cái gì cho phải. Bọn hắn đánh vỡ đầu QNZ không nghĩ tới. Long Hoàng hứa hẹn cho bọn hắn đồ ăn còn có vật tư, sẽ là lấy loại này để người rung động phương thức, đưa đến trước mặt bọn hắn. Cái kia không biết đến tột cùng lớn bao nhiêu máy mò cờ sâu cánh tay chính đang làm việc, phía trên dây kéo treo cả một cái thùng đựng hàng mì ăn liền, cứ như vậy chậm rãi rơi xuống Thánh Long Cảng bên ngoài trên đất trống. Từ những cái kia phát ra cổ quái tạp âm phi hành khí trên đi xuống nhân loại tới, không coi ai ra gì chỉ huy vật liệu tháo dỡ. Thậm chí liền nhìn đều không đi nhìn chung quanh những cái kia thân thể khỏe mạnh thú nhân chiến sĩ một chút. Tránh ra nơi này đã bị trưng dụng một hồi món vũ khí tháo dỡ đến nơi đây họ ẻn trung sĩ ngươi qua đây đừng cho những này thú nhân loạn cầm đồ vật những này đều có thể đều là súng ống đạn được một người mặc thượng tá quân trang quan chỉ huy nắm vuốt bộ đàm. Cao mày chỉ vào bên người một đám áo không đủ che thân thú nhân chiến sĩ hô. Trước đây mấy giờ, nơi này mưa bùn ngừng lại. Bầu trời bắt đầu tạnh, những cái kia nâng lên bụi đất đại bộ phận đã rơi về tới trên mặt đất. Mặc dù nơi xa như trước vẫn là có thể nhìn thấy chu nở dê thiên màu đen bụi đất hình thành mây chạm vật, nhưng Thánh Long Cảng không khí đã không tính đục ngầu. Nếu như không phải như vậy, máy bay trực thăng loại hình công cụ là không cách nào sử dụng. Đem xe tải trước tháo dỡ xuống tới không phải làm sao vận chuyển Odell đâu thằng ngu này hắn đang làm gì nhìn thấy tháo dỡ công việc có chút hỗn loạn. Tên này tháo dỡ mặt đất quan chỉ huy có chút bất mãn hét lên. Hắn đối vô tuyến điện bộ đàm lầm bầm lầu bầu hình tượng, để chung quanh đám kia chưa thấy qua dụng cụ thông tin tài thú nhân tộc chiến sĩ không biết làm sao. Bọn hắn hiếu kỳ đánh giá từng dương trên đó viết cẩn thận để nhẹ chữ thùng đựng hàng, không biết những vật này đến tột cùng là dùng làm gì. Nhóm đầu tiên vận chống đỡ vật tư bao hàm toàn diện, tỉ như nói bên trong có quan hệ với huấn luyện sử dụng quán chú nội dung tri thức ma cầu hết thể 3 và nửa cái. những này ma cầu thế nhưng là Long Hoàng bỏ ra ra tỷ hệ nở rất lớn mua được, vì chính là khiến cái này thú nhân tộc có thể lập tức tiếp nhận trước mắt chuyện mới mẹ vợ. Cùng lúc đó, bên trong còn có hệ lạn hiệu đào thải 203 hào đi ơ mở tờ trọng pháo 40 môn, bao quát nguyên bộ phổ thông đạn dược hơn 2.000 phát. Mặt khác, còn có lâm thời tăng ca sản xuất ra trên ngàn bộ tiêu chuẩn thú nhân dáng người cỡ lớn áo giáp, cùng tinh luyện rèn đúc mà thành trường kiếm sắc bén 1.000 chôi những này nguyên thủy cổ lao vũ khí, tại thú nhân tộc nội bộ chuẩn bị được hoan nghênh. Nếu để cho những này thú nhân tộc binh sĩ biết bọn hắn nguyên lai xem như chân bảo vết gì loang lộ trường kiếm cuối cùng muốn bị toàn bộ đào thải, có lẽ bọn hắn nằm mơ đều sẽ cười tỉnh đi. Chúng ta dựa vào cái gì muốn để mở ngươi cái này nhân loại yếu đuối một cái trọn vẹn cao 3 mét người gấu bị liên tục 2 lần mệnh lệnh lui lại, bất mãn khờ âm thanh hỏi, ta muốn cùng ngươi quyết đấu thẳng lùn mặc một thân trang bị ngụy trang, chân đạp đặc chủng tác chiến đến dày, mang theo một cái màu trắng phù hiệu tay áo. Trên đó viết một loạt quan chỉ huy tạm thời chữ thượng tá, ngay cả lời đều chẳng muốn đi phế, trực tiếp đối nơi xa vầy vây tay. Mặt mũi tràn đầy đều là lung tung thánh long cảng thành chủ over, liền mang theo hai cái đã mặc vào mới tinh khôi giáp, ấn lấy bên hông trường kiếm sắc bén thú nhân chiến sĩ đi tới. Hắn thân hình cao lớn, cho nên cùng thấp nhân loại nhỏ bé lúc nói chuyện, nhất định phải có chút xoay người mới được. Thế là hắn cúi đầu, đem mặt tận lực tiến tới kia nhân loại thượng tá bên mặt. Ôm ôm ma hoi, đại nhân, ngài có gì cần để mấy cái này ngu xuẩn cút xa một chút một hồi nếu như cờ ân nở lao công, đem bọn hắn tìm đến làm việc bọn hắn không phải muốn quyết đấu sao nhìn đến cực kỳ nhàn rỗi. Cú nở dê có một thanh tử khí lực thượng tá kia dùng ngón tay đầu nhẹ nhàng tại mấy cái người gấu chiến sĩ phương hướng trên vẽ một cái vòng tròn, một bên thẩm tra đối chiếu vật tư thống kê phân chia khu vực địa đồ, vừa nói. Over sắc mặt khó coi thuận gầy nhân loại nhỏ bé quan chỉ huy ngón tay nhìn lại, sau đó liền đứng thẳng người lên, đi qua một cước đá vào kia người gấu chiến sĩ trên ngông. Ta để ngươi đem ta khi gió thoảng bên thai, ta để ngươi quyết đấu, ta để ngươi quyết đấu. Kia người gấu chiến sĩ tự nhiên là không dám phản kháng, hai tay che lấy cái mông liền bị Over cho đạp trốn đông trốn tây. Chờ Over dừng lại, hắn mới chỉ bên người một cái khác người gấu chiến sĩ nói. Đại nhân là hắn nói muốn quyết đấu, vị đại nhân kia nói cái gì, các ngươi thì làm cái đó, hắn để các ngươi đi khuôn đồ, các ngươi nếu là ai dám lười biếng, ta đem hắn điều đi thủ long mộ ổ vợ uy hiếp mấy người, đem mấy cái người gấu dọa đến sắc mặt tái nhợt, lúc này mới bỏ qua. Mà sau lưng ổ vợ, một cái mới tinh thùng đựng hàng bởi vì tháo dỡ sai lầm ném xuống đất, thùng đựng hàng vặn vẹo vỡ tan, bên trong lít nha lít nhít khoai tây lật cút ra đây, tán rơi xuống mặt đất. Lan ra ngoài thật xa mới ngừng lại được. Khoai tây một cái đứng ở một bên hiếu kỳ ngắm nhìn thú nhân hải tử một bên lung lay mẫu thân mình bàn tay, một vừa chỉ nơi xa tán loạn trên mặt đất khoai tây kêu lên. Hắn chưa bao giờ thấy qua to lớn như vậy khoai tây, đương nhiên cũng chưa từng thấy qua nhiều như vậy khoai tây. Đây chính là thú nhân tộc trọng yếu lương thực một trong. Thú nhân tộc một năm có đại khái 2/3 thời gian đều đang ăn nấu khoai tây, những này trong dương sẽ không đều là khoai tây a. Một cái lao nhân hoảng sợ nhìn xem kia lục sắc cái dương, sau đó hắn bỗng nhiên phát hiện những cái kia đắp lên thành núi nhỏ đồng dạng sắt ngăn tủ, vậy mà đều là lục sắc vân vân sắt ngăn tủ. Một cái thú người ý thức được cái gì, trợn to mắt nhìn những cái kia sắt lá chế tắc thành ngăn tủ, than thở nói, thật sự là lãng phí a, dùng quý giá sắt thép đến chứa đồ vật bọn hắn chẳng lẽ liền không có gỗ sao. Cạch tại cả nhân loại doanh địa một bên khác, một tên binh lính thuần thục dùng lưỡi lê cậy mở một cái gỗ cái dương, lộ ra bên trong xếp chồng chất đến chỉnh chỉnh tề tề cơm chưa thịt đồ hộp. Bởi vì đường xá xa xôi, vận lực lại phi thường sung túc, cho nên hệ lạn hữu nhà máy vì cam đoan vận chuyển thuận tiện, tại giấy xác cái dương bên ngoài, lại tận lực tăng thêm một cái gỗ cái dương. Mà chung quanh thú nhân mắt thấy như thế một cái đóng gói tinh mỹ gỗ cái dương vậy mà liền dạng này bị phá hư hết, nhất thời đã cảm thấy sinh không thể luyến, đau lòng không được. Dựa theo bọn hắn ý nghĩ, dạng này tinh mỹ gỗ cái dương, cầm đi về nhà, tuyệt đối có thể làm đồ dùng trong nhà dùng tới mấy năm chờ dùng hỏng, còn có thể cải tạo thành cái khác vật tiếp tục sử dụng xuống dưới mới đúng. Trong doanh địa ở giữa cự lều vải lớn bên trong, Long tộc tướng lĩnh bờ dọc còn có cả lũ gạ cùng thú hoàng ạ lịn xì ạ ba người, đang đứng tại một nhân loại thiếu tướng trước mặt, nghe tên này thiếu tướng giới thiệu lần này đưa tới vật tư danh sách. Chúng ta vận tới 1.000 cái thùng đựng hàng khoai tây, đại khái 1 vạn tấn, đây chỉ là thực phẩm loại một bộ phận mà thôi. Trên thực tế, chúng ta còn mang đến ngũ cốc 10 vạn tấn, 100 vạn ở dương mì ăn liền đủ bộ đội của ngươi ăn mấy tháng. Tướng quân kia đơn giản giới thiệu một chút hắn mang tới đồ vật, cái này đã đem chưa thấy qua nhiều như vậy vật liệu thú hoàng dọa sợ. Hắn làm thú nhân tộc hoàng giả, chưa hề có được qua nhiều như vậy lương thực vật tư. Rốt cuộc thú nhân tộc đều là một đám đại vị vương, cơ mở tới lương thực lúc này nhất định phải phân phát, có thể trữ hàng lên kỳ thật thật ít càng thêm ít. Nhưng là bây giờ, có người nói cho hắn biết, trong tương lai thời gian mấy tháng bên trong, hắn không cần là bộ đội của mình đồ ăn phát sầu, đây là một kiện cỡ nào để người cảm thấy chuyện hạnh phúc mà khác. Chúng ta còn mang theo mấy chục vạn tấn vải vóc, mấy chục vạn tấn máy mo cờ thiết bị đương nhiên, còn có một số vũ khí trang bị, đây đều là thú nhân bộ lạc, cung cấp viện trợ. Tên này thiếu tướng đem lời nói được đường hoàng, thật giống như những vật này đều là miễn phí đồng dạng. Trên thực tế, chỉ có một phần là miễn phí, còn lại kia bộ phận là phải trả tiền.